Chương 971, Trạm, Long Đa. Bốn canh, cầu khen thưởng, lôi lâm sấm sét âm thanh, từ lôi điện cự nhân bên trong oanh minh mà ra lôi điện cự nhân. Long Đa nhìn chằm chằm nạ dù tổ, nhưng trên mặt một mảnh lôi điện, không có ngũ quan, càng không có con mắt, nhưng là, nạ dù tổ có thể cảm giác được, hắn nhìn xem mình, ánh mắt băng lãnh nương theo lấy Long Đa lời nói, bên trên bầu trời, cái kia mảng lớn ô vân, cái kia ô vân bên trên lấp lóe lôi xà, điện xà, trong chớp mắt, bạo loạn. Oanh minh tiếng sấm vang lên. Điện quang đại phóng sau đó ầm ầm ầm ầm ầm từng tiếng oanh minh, bao phủ phương viên ngàn mét, ngàn vạn đến lôi điện, lôi đỉnh, từ trên trời giáng xuống. Đánh xuống đại địa hừ nhìn xem Long Đa công kích, nạ rủ tổ không khỏi lạnh hừ một tiếng tại nạ rủ tổ đỉnh đầu. Một cái vặn vẹo không gian trong chớp mắt xuất hiện có 10 me tờ chi phương viên, nhưng là, đã đầy đủ đem những cái kia nổ xuống, công kích nạ rủ tổ lôi điện toàn bộ đến chặn lại. Thiên triểu mâu chạm chi thế nhìn xem Long Đa, nạ rủ tổ trong mắt, tinh quang lóe lên thần kính thông kim quang lấp lóe, nạ rủ tổ thân ảnh trong chớp mắt đã biến mất ngay tại chỗ, lại lần nữa xuất hiện thơ ý điếm, đã thân ở Long Đa phía sau. Trong tay, thiên triểu mâu xoay tròn một đạo chạm sát nhất cắt chẳng kích. Trong chớp mắt, từ nạ rủ tổ trong tay xảy ra bá một tiếng cắt chém chi tiếng vang lên kiếm quang lấp lóe một đạo kim quang, trực tiếp từ Long Đa cái kia 10 trượng chi cự lôi đỉnh cự nhân bên hông xẹt qua một nháy mắt, để Long Đa thân ảnh không khỏi dừng lại. Sau đó lôi điện cự nhân, lần sau thân thể, trong chớp mắt, sụp đổ, trực tiếp tán lạc thành vô số điện quang, biến mất tại đại địa chi trung. Chém ngang lưng một kích. Nạ dù tổ trực tiếp đem Long Đa lôi yêu hóa thân thể chém ngang lưng tại chỗ mà nương theo lấy Long Đa bị chém ngang lưng, đầy trời rơi xuống lôi điện, trong chớp mắt, mà rừng kim quang lấp lóe nạ dù tổ thân ảnh, đã biến mất ngay tại chỗ. Hắn sẽ không ở lâu tại Long Đa bên cạnh quá lâu, dạng này, sẽ chỉ làm thứ có cơ hội công kích mình mà nói. Ân tại nạ dù tổ rời đi về sau, một đạo nương theo lấy nghi hoặc cùng phẫn nộ, thậm chí khiếp sợ âm thanh vang lên chỉ gặp. Lơ lửng tại giữa không trung. Long Đa hiện tại chỉ có bất quá cao 5 trượng, chỉ có nửa người trên lôi điện cự nhân động tác có chu tờ chần chờ. Làm sao có thể khiếp sợ lời nói ầm ầm vang lên, như là sấm sét từ cái kia lôi điện cự nhân bên trong phát ra. Hừ, không thể khôi phục sao? Không có cái gì không có khả năng. Lập lấy ngoài trăm thước, lơ lửng giữa không trung, nhìn xem Long Đa, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói đạo. Ta thiên triểu mâu xuất hiện thời điểm. Ngươi có thể kêu lên nó tên, như vậy, ngươi cũng là biết ta năng lực à, lẽ nào, ngươi không biết ta thiên triểu mâu là tâm linh ở giữa sao? Nhìn xem Long Đa, nạ dù tổ nhàn nhạt nói đạo. Cũng đúng, tại khảo hạch toàn đại LUKS cấp ma đạo sĩ liên hợp khảo hạch bên trong, ta không có hoàn toàn nói rõ a tâm linh chi kiếm. Cũng chính là tâm chi kiếm, là có thể đạt thành tiếng lòng của ta kiếm. Hắn lại là có thể một kiếm chặt đứt đại lục, nhưng là... Lấy không phải hắn chân chân chính chính lực lượng. Một kiếm rơi, có thể diệt thế, một kiếm ra, có thể sáng thế. Đây chính là ta thiên triểu mâu cuối cùng lực lượng. Đem tâm linh lực lượng cụ tượng hóa. Từ đó để cái gọi là mộng tưởng thành chân. Hiện tại, ta bất quá là dùng thiên triểu mâu chạm ngươi thời điểm, đem trong tâm linh, ra chỉ không thể khôi phục lực lượng, nương theo lấy chặt đứt ngươi thời điểm, đem bám vào tại ngươi trên thân mà thôi. Lúc trước ta tốt không biết có hay không hữu hiệu, nhưng là, hiện tại xem ra, hiệu quả cực kỳ tốt ra hiện tại, ngươi bất tử chi thân, đã bị cáo phá. Tại dưới kiếm của ta nhìn xem Long Đa, nạ rủ tổ lấy lạnh nhạt ngữ khí, đối Long Đa chậm rãi nói đạo. Lúc trước chiến đấu, nạ rủ tổ đã làm nhiều lần thí nghiệm. Dù sao, nếu là không phá Long Đa cái kia cơ hồ không cách nào phá giải lôi yêu hóa thân thể bất tử thuộc tính, nạ rủ tổ nhưng là rất khó thắng được hắn. Cho nên, chiến đấu, vốn là muốn tốc chiến tốc thắng chiến đấu, vờ ơ y ma rằng có xuống tới. Dù sao, nạ dù tổ thực lực cùng hắn không kém nhiều, không có khả năng lấy tuyệt đối lực lượng, đem hắn oanh sát. Cho nên, nghĩ đánh bại Long Đa, như vậy, nhất muốn biện pháp, liền là đem hắn bất tử phá mất. Hiện tại, Long Đa bất tử bị phá, chân chân chính chính chiến đấu, mới bắt đầu đây là một trận sinh tử chiến. Mà thắng lợi thiên bình. Đã hướng về nạ rủ tổ ngã xuống Long Đa nghe được nạ rủ tổ, Long Đa không khỏi nhoáng một cái, thất thần nạ rủ tổ lời nói rất nhạt, tại cái này sấm sét trận trận khu vực trong, liền không thể nghe, nhưng là, đều không ngoại lệ, đều là đã rơi vào Long Đa trong thai. Một kiếm diệt thế, một kiếm sáng thế tốt ta, Long đa là chấn kinh nhưng là, tùy theo mà đến, là phẫn nộ, là ga ho the tờ quá càng rỡ, dạng này lực lượng, ngươi cho rằng sẽ ở vào sao. Uzumakina Naruto, chết đi cho ta một tiếng phẫn nộ ga ho the tờ, nương theo lấy sấm sét, vang vọng thiên không lôi quang thiểm thước, trong chớp mắt, Long đa đã hóa thành một đạo lôi điện, hướng về ngoài trăm thước Naruto mà đi. Hư nhìn xem vọt tới Long đa, Naruto không khỏi lạnh hừ một tiếng đã đem hắn bất tử phá hết. Như vậy, đối đầu hắn, nạ rủ tổ cũng là không có gì cố kỵ. Thần kính thông kim quang lấp lóe trong trước mắt, nạ rủ tổ thân ảnh, đã biến mất ngay tại chỗ ra lại xuất hiện thơ ý điếm, đã xuất hiện ở Long Đa bên trái. Trong tay, thiên triểu mâu dơ cao thiên triểu mâu chạm chi thế nhàn nhạt tâm thanh, từ nạ rủ tổ trong miệng thốt ra mơ tưởng, đi chết đi cho ta một tiếng ga ho the tờ nương theo lấy sấm sét vang lên. Long Đa hóa thân lôi điện, trong nháy mắt, nhất chuyển cong. Trực tiếp phóng tới nạ rủ tổ. Từ cái kia trong sấm sét, một đôi to lớn cánh tay duỗi ra, đối nạ rủ tổ, oanh kích mà đi đối mặt nạ rủ tổ lực lượng, cái kia khắc chế hắn khôi phục năng lực lượng, Long Đa đã từng gặp qua, QNZ tự mình trải nghiệm qua, tự nhiên, sẽ không ở để nạ rủ tổ đối với mình sử dụng. Không cho nạ rủ tổ sử dụng, chỉ có tại hắn dùng thời điểm, đem đánh gây bất quá kim quang lấp lóe nạ rủ tổ thân ảnh, trong chớp mắt, đã biến mất ngay tại chỗ lại lần nữa xuất hiện thơ ý điếm, chính là tại Long Đa phía bên phải mà theo nạ rủ tổ xuất hiện, còn có, nạ rủ tổ trong tay, cái kia rơi xuống thiên triểu mâu bá kiếm quang xẹt qua đồng dạng, cu nở dê xẹt qua Long Đa cái kia rối ra lôi điện cự nhân hai tay. Nương theo lấy kiếm quang, Long Đa lôi điện cự nhân hai tay, trong trước mắt, ứng thanh mà rơi trực tiếp từ trên cánh tay rơi xuống, một tiếng oanh minh, rơi tại mặt đất, sau đó, hóa thành điểm lôi điện, biến mất hôn đản hai tay bị ngắn, căn bản cũng không khả năng khôi phục. Long Đa không khỏi phẫn nộ rít lên một tiếng. Hóa thân lôi điện đầu, trực tiếp một bên, một viên to lớn xà đầu trong chớp mắt xuất hiện. To lớn miệng lớn mở ra, một tiếng tê minh. Trực tiếp phóng tới nạ rủ tổ, đối nạ rủ tổ, oanh kích mà đi hết biện pháp, dẫn xích chi pháp thần là thiên trinh nhìn xem cái kia vọt tới lôi điện chi rán, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói đạo. Quanh người, trong chớp mắt, một đạo không thể địch nổi, to lớn sức đẩy, trong chớp mắt, mở ra hoành một tiếng oanh minh lôi điện còn không có tiếp cận nạ rủ tổ, đã bị cái kia to lớn sức đẩy, trực tiếp đánh bay ra ngoài nhìn xem cái kia bị đánh bay lôi điện cự xà. Nạ rủ tổ trong tay, thiên triểu mâu, lại lần nữa dơ lên đối hắn đối Long Đa rơi xuống thiên triểu mâu chạm địa chi thế chậm rãi, từ nạ rủ tổ trong miệng, phun ra thiên triểu mâu ẩm vang tăng vọt, trong chớp mắt, đã 10 mẹ tờ chi cự. Tu La Kim Thân cầm trong tay thiên triểu mâu. Vung xuống to lớn kiếm quang. Như là thiên trụ khuynh đảo, đối Long Đa, đánh xuống.